Công Đức Ấn, chương 166, Ngây Thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo trắng cũng không có bị xích ngân tiêu gầm rú ảnh hưởng. Ngược lại trực tiếp xé rách nó linh khí bình chướng. Cũng một móng vuốt bắt đến xích ngân tiêu đột nhiên dựng thẳng lên lông vũ bên trên. Và chạm lúc phát ra tiếng ma sát chói tai sắc nhọn. Phảng phất nguyên thần đều bị đâm xuyên xé rách. Xích ngân tiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Này, con mèo này, vậy mà xé rách nó linh khí bình chướng, còn vồ xuống vài miếng nó lông vũ. Chẳng lẽ lại là cửu giai linh thú bên trong có mèo? Đây là cái quái gì? Nếu không phải nó làm xong trọng bảo hiểm, Tiểu Thiền liền nguy hiểm. Tiểu Thiền cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nàng miễn cưỡng nặn ra cái nụ cười. Nói, mèo con, ngươi tốt lắm, mặc kệ là cái gì phẩm giai linh thú, đối nàng đều sẽ rất thân cận. Đây chính là Tiểu Thiền ưu thế lớn nhất. Giờ phút này hung hiểm đến cực điểm, nàng không thể không dùng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cái kia mèo trắng căn bản không phải thật linh thú, sẽ không đối nàng có thân cận thương tiếc tình. Nàng ôn nhu sẽ chỉ làm Đỗ Chi Kỳ càng thêm hưng phấn. Một kích chưa trúng, Đỗ Chi Kỳ biến mất tại trong bụi cỏ. Hắn lẳng lặng ẩn núp ở nơi đó, chờ đợi lần công kích sau. Mục tiêu của hắn là ngồi tại xích ngân tiêu cõng lên nữ nhân. Hắn không nỡ trực tiếp hút khô Mộc Phi Nhạn. Có thể một lần lại một lần ngăn cản công pháp vận hành, để hắn bây giờ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Cái kia tụ lại ngàn năm công pháp, một khi đạt được phóng thích, suýt nữa xông phá lý trí của hắn, là lấy hắn luôn luôn ở vào thống khổ cùng sảng khoái xen lẫn trạng thái, đều nhanh nghẹn lại mau bệnh. Thế là, hắn đều dự định ra ngoài thử thời vận, nhìn xem có hay không đang nhìn xuyên sơn mạch hái thuốc nữ tu. Chỗ sâu khẳng định không có, nhưng bên ngoài nói không chừng có. Thực tế không được, khu vực an toàn bên kia có lẽ có tu sĩ phép nhân bảo đi ngang qua. Bắt nữ nhân tới cũng được, kia hiểu được hắn vận khí không tệ. Vừa đi ra không bao lâu, liền gặp nữ nhân, vẫn là cái rất xinh đẹp. Thanh âm còn rất ôn nhu, cùng sư phụ rất muốn. Lại nhìn càng thêm thiên chân vô tà nữ nhân, bên người nàng có chỉ bát giai linh thú xích ngân tiêu. Theo hắn biết, chỉ có Lượng Kiếm Sơn có chỉ cường đại xích ngân tiêu là cùng người tu xen lẫn trong cùng nhau. Nữ tử này hẳn là Lượng Kiếm Sơn đệ tử. Bất quá thì tính sao? Tại này nhìn xuyên sơn mạch chỗ sâu, độ kiếp kỳ đều muốn chú ý cẩn thận. Nếu không cũng có ngã xuống nguy hiểm. Nàng một cái tu vi thấp như vậy nữ tu dám đến nơi này sông. Chết ở chỗ này, ngoại giới lại có thể nói cái gì? Cho dù có tâm huyết hồn đèn hắn cũng không sợ. Hắn ẩn nấp công pháp có thể đi vào Cloud City, có thể giấu giếm được cái khác độ kiếp, tự nhiên cũng có thể giấu giếm được Lượng Kiếm Sơn. Trong kết giới, Đỗ Chi Kỳ đệ tam phần hương hoàn đốt một nửa. Hắn thật vất vả áp chế xuống nội công tâm pháp lại bắt đầu vận chuyển. Mà dưới thân nữ tử hồn nhiên không biết nguy hiểm giáng lâm. Hai mắt mông lung, môi đỏ khẽ nhếch, còn nhẹ khẽ gọi tên của hắn. A Sa, A Sa, nàng hỏi, A Sa, người có mệt hay không? Hắn lắc đầu, thanh âm ám câm, không mệt, chờ hắn thải bổ xong bên ngoài nữ tử kia. Hắn lúc này công pháp nghịch hành chịu thương cũng đem phục hồi như cũ. Hắn cũng có thể được chân chính thoải mái. Hắn ôm sư phụ, động tác ôn nhu mấy phần. Mà bên ngoài kết giới, mèo trắng lần nữa phát động công kích. Nó hóa thành một tia chớp, lợi chảo xé rách hư không. Chớp mắt xuất hiện tại xích ngân tiêu hướng trên đỉnh đầu. Một cước đạp xuống, xích ngân tiêu cảm giác trên đầu xuất hiện không phải mèo, mà là một tòa núi lớn. Trên người nó lông vũ như lưỡi dao bình thường bay vụt ra ngoài. Đốt đốt đốt đốt, bị lông vũ đánh trúng địa phương đều sơn băng địa liệt. Nhưng mà cái kia mèo trắng tốc độ quá nhanh, Căn bản là không có cách đánh chúng. Xích Ngân Tiêu thuộc về lực lớn vô cùng linh thú, mà mèo trắng liền nhanh nhẹn đến tựa như có thể trong hư không dạo bước. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, tìm không thấy nó vị trí thực sự. Điều này sẽ đưa đến Xích Ngân Tiêu tuy rằng hung mãnh, lại đánh không trúng nó. Không bao lâu, Xích Ngân Tiêu liền có chút kiệt sức. Mèo trắng so với nó nhanh nhẹn, công kích cũng không thể so nó yếu. Móng của nó có thể xé rách nó linh khí bình chướng, bắt thối giữa nó lông vũ, thậm chí đâm xuyên thân thể của nó. Mà nó lại không biện pháp bắt đến mèo. Nó biết Mục Cẩm Vân liền tại phụ cận. Kia tiểu tử ẩn nấp rồi. Hắn ẩn nấp công pháp không biết là học với ai. Chính mình lại suy nghĩ cải tiến. Bây giờ, nếu là hắn giấu đi lời nói, liền nó đều rất khó tìm đến hắn. Mèo trắng mục tiêu là Tiểu Thiên. Hắn thật giấu đi, mèo trắng chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian đi bắt hắn. Có thể hắn thật liền mặc kệ sao? Chuyển niệm lại nghĩ, được rồi, hắn quản cũng vô dụng. Liền Mục Cẩm Vân một chút kia bản sự, hắn đi ra quản không phải cũng là tặng đầu người. Xích Ngân Tiêu vừa nghĩ vừa thở không ra hơi. Nó để Tiểu Thiền ngồi xuống, dùng trên thân không chóc ra lông vũ hình thành thành lũy, đem Tiểu Thiền bảo hộ ở trong đó. Tiếp lấy nó móng vuốt lắc lư, một cây màu vàng xiềng xích trống rỗng xuất hiện tại nó trên móng vuốt. Xích Ngân Tiêu là Lượng Kiếm Sơn chim. Cái kia khóa vàng liên là nó trước kia chủ nhân lưu lại vũ khí. Lục Địa Thu lão thích dùng khóa vàng liên đến khóa nó. Nó bị khóa lại liền sẽ không phản kháng. Không phải là bởi vì xiềng xích nhằm vào nó, mà là bởi vì xiềng xích này là chủ nhân lưu lại bảo hộ nó đồ vật. Không nghĩ tới, nó thật còn có cần được bảo hộ một ngày. Xiềng xích hóa thành màu vàng trường kiếm, treo tại Xích Ngân Tiêu trước người. Hộ thể kim quang đưa nó toàn bộ bao vây. Mỗi một sợi ánh sáng đều là một sợi kiếm ý. Nó muốn tới xé rách bình phong này, liền muốn đối mặt vô cùng vô tận màu vàng kiếm ý. Nếu như bình thường Đỗ Chi Kỳ, hắn sẽ không đi gặm khó như vậy gặm xương cốt. Nhưng bây giờ tâm pháp nghịch hành quấy phá, lý trí của hắn còn thừa không có mấy. Vì vậy, lúc này, hắn căn bản không có nửa chút ý lùi bước. Người có kiếm, ta có trận pháp phù lục. Liên tiếp cao giai hỏa phù bay ra ngoài, đánh cho Xích Ngân Tiêu liên tục cao giọng thét lên. Này mẹ hắn là linh thú. Linh thú dùng trận bàn dùng phù lục còn mẹ nó vung độc dược. Mắt thấy kiếm ý bị suy yếu, Xích Ngân Tiêu gấp đến độ giơ chân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Thiền nói, đại ca, người chớ đứng, bay xa một chút, mang theo nó quấn, không bay ra được à, nó không phải không nghĩ tới mang theo Tiểu Thiền bay đi. Có thể vừa bay cái kia mèo liền đến, công kích mạnh hơn, tốc độ nó không mèo nhanh, phi bất quá nó, không phải phải bay ra ngoài, là vòng quanh, Tiểu Thiền nói, ca ca nói. Hắn mau nhìn trong sạch mèo tu luyện bộ pháp. Bọn chúng hiện tại vấn đề là công kích không đến mèo trắng. Chỉ cần có thể nói trước thấy rõ nó di động quỹ tích, liền có thể tùy thời xuất thủ, đối với nó tạo thành tổn thương. À, Mục Cẩm Vân thế mà không nghĩ một mình chạy trốn. Chẳng biết tại sao, ý thức được này một ít Xích Ngân Tiêu lại có một chút hơi cảm động. Nó lập tức dựa theo Tiểu Thiền chỉ huy nhào lên, thỉnh thoảng bị bắt mấy lần. Khóa vàng liên kiếm ý yếu hơn. Thấy rõ không? Thấy rõ không? Chủ nhân kiếm ý không thể hoàn toàn biến mất à, nó sẽ thương tâm. Mắt thấy kim quang càng ngày càng yếu, Xích Ngân Tiêu đầu óc nóng lên, trực tiếp lấy đi khóa vàng liên. Thế là sau một khắc, mèo trắng công kích rơi vào trên người nó. Nó phát ra gầm nhẹ uy hiếp, trên người lông vũ bắt đầu phiếm hồng, giống như là có ánh lửa đang thiêu đốt. Cách chương.